Chương 403, nữ quân bị lộ ra. Thần ma hợp thể. Cùng lúc đó, Nguyên Khang Đế QNZ cảm giác bén nhạy đến từ cửu anh kinh khủng lệ khí, để cho hắn mí mắt lắc một cái, cơ hồ là không do dự mở ra tẩm điện bên trong thầm nói, đi đúng, vương thượng Cố Bình Khôn không có chút gì do dự mang người, dẫn đầu đi vào thầm nói, cho Nguyên Khang Đế dò đường, một đoàn người cấp tốc tiêu thất tiến đường tối bên trong. Mà đóng lại đường tối phía trước Nguyên Khang Đế, còn rất có không bỏ, đáng tiếc nếu không phải đến rồi như thế một đầu hung vật, hắn hoàn toàn có thể đem vũ đô những cái kiêm nghịch tặc toàn bộ thôn phệ. Thế nhưng cửu anh tới quá nhanh, Nguyên Khang Đế ngay cả phát huy một chút cơ hội đều không có, hắn cũng chỉ có thể chui vào đường tối chạy trốn, cũng coi là hắn có nhãn lực, chạy nhanh, nếu không cửu anh nhất định sẽ làm cho hắn triệt để chết tiến hắn trong bụng. Bất quá liền tính Nguyên Khang Đế chạy nhanh anh cảm giác được cửu anh, đã không nói hai lời mang theo Ân Lưu Phong chủ tớ hai người, trực tiếp đáp xuống hàm quang điện bên trên, chín cái đầu liền cùng chín đầu địa long mở dạng, tại chỗ đảo hướng hàm quang điện toàn bộ khu kiến trúc. Phòng ngự vô danh tông chu lập tức kéo động cuối cùng cũng là toàn bộ vương đỉnh nhất không thể phá vỡ phòng ngự, hình thành một mảnh huyết hồng, lại không thông thấu lồng phòng ngự, coi như xác thực kiên cố vô cùng. Thế mà, đột kích là cửu anh vương. Bạch cửu anh một cái sọ não, trực tiếp liền xuyên thủng cái gọi là không thể phá vỡ lồng phòng ngự, đem vừa mới chuẩn bị bung lỏng một hơi vô danh tông chu bọn người dọa sợ mắt rồi quá nhanh đi đáng tiếc, bọn hắn cũng liền tới kịp mắt trợn tròn mà thôi, cũng không kịp làm tạm biệt. Bởi vì ló đầu vào cửu anh vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, một ngụm liền hướng vô danh tông chủ hòa bên cạnh hắn đám người, cắn một cái xuống tới, trực tiếp cắn ra soạt soạt soạt soạt rất giòn cảm giác mau bỏ đi thanh hòa thánh hô to, vội vàng muốn cùng Phật tông tông chủ rút lui. Thế nhưng cửu anh không phải chỉ có một cái đầu hoa, hắn còn có tám cái đấy, đương nhiên sẽ không để bọn hắn chạy, cho hết hắn cắn vào trong miệng, một cái cũng không thiếu. Đáng thương thanh hòa thánh. Vô danh tông tông chủ và Phật tông tông chủ, đó cũng là truyền kỳ cảnh người A, đến cửu anh trong miệng, liền cùng phổ thông tông môn đệ tử, thậm chí và bình minh bách tính không có gì khác biệt, nhiều nhất chính là tư vị xinh đẹp một chút. Xoạt xoạt xoạt xoạt dù sao cửu anh nhai đến đắc ý bất quá bên ngoài ân tầm dực, đã đang hỏi vừa bị cửu anh bỏ xuống con trai, Lưu Phong, cái này tình huống như thế nào ân Lưu Phong còn chưa nói cái gì đâu, nhị mao đã thay thế bẩm báo, hại. Vương gia có chỗ không biết, vị này chính là cựu gia gia, có hắn tại, Nguyên Khang Đế khẳng định chạy không được, một người đều chạy không được. Nay ngược lại là, bất quá đoán chừng cu nở dê một cái đều không sống nổi. Ân Lưu Phong cảm thấy, vị đại gia này khẳng định đang ăn người, hơn nữa hắn đoán chừng lo lắng có người ngăn cản hắn, còn không đem lồng phòng ngự toàn bộ phá vỡ, mà là dò xét chín cái đầu đi vào ăn người, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào ân tầm dực ngay tại mộng một chút sau đó. Vội vàng hô, cửu gia gia cái này người không thể ăn hết, Nguyên Khang Đế đến lưu lại, chúng ta phải nghiên cứu một chút hắn, hữu dụng cửu anh ăn đang vui đâu, hắn lại để y ân tầm dực liền có quỷ ân Lưu Phong bất đắc. Dĩ hướng cha mở ra tay, vị này cửu gia gia yến tông chủ đều không còn được, chỉ có đại tư mệnh mà nói, có thế có chu tờ tác dụng, còn phải dựa vào uy hiếp. Được thôi, ân tầm dực cu nở dê không biết nói cái gì tốt rồi. Bất quá cửu anh đã lưu loát ăn xong người, cũng đem lồng phòng ngự toàn bộ phá, nhao nhao cái gì, cửu gia gia phá phòng ngự đâu, kia cái gì Nguyên Khang Đế cu nở dê không ăn, trốn thoát. Chạy nhị mao không tin tưởng lắm, thật không phải ngài ăn không có chạy quá nhanh, phần dưới có cái duy nhất một lần truyền tống trận, các ngươi đến xem cửu anh này lại tâm tình tốt, cu nở dê không so đo nhị mao nói xấu hắn, trả lại cho ân tầm dực bọn hắn chỉ đường. Ân tầm dực vội vàng dẫn người đi điều tra. Quả nhiên phát hiện Nguyên Khang Đế trong tẩm cung có cái mật đạo dưới mật thất bên trong, thật có cái duy nhất một lần truyền tống trận truyền tống khí tức đã hủy, làm cho không người nào có thể phân rõ Nguyên Khang Đế trốn đi nơi nào. Cựu gia gia, ngài cu nở dê cảm giác không đến nhị mao vẫn là không tin lắm. Cựu anh này lại chính triển khai chín cái đầu, đắc ý phơi nắng, nghe vậy liền hề phải nói, liền loại kia con kiến hôi, ngươi cựu gia gia ta chỗ nào cảm giác nhận được. Dù sao cái này sâu kiến ngàn ngàn vạn vạn, ta nhưng không cách nào phân biệt ra sâu kiến ở giữa khác nhau. Lời này rất có đạo lý nhị mao không cách nào phản bác bất quá ân tầm dực tại rời khỏi mật thất sau đó, lại nói, bản vương biết rõ Nguyên Khang Đế sẽ đi chỗ nào. Cha ngươi thần toán A ân Lưu Phong lập tức tiếp cha. Cho nên cho ngươi vội vàng tới học tập lấy một chút chúng ta công vương đỉnh lúc, không thấy được Định Tây Vương, hắn nhất định bị Nguyên Khang Đế điều đi kêu đầu thành, nơi đó là Hạ Hầu Thị nơi phát nguyên. Ân Tầm Dực nói rất có lý có cứ. Ân Lưu Phong lập tức liền muốn nói, cái kia ta đi kêu đầu bắt người thế mà, Ân Tầm Dực đã nói tiếp, nhưng kêu đầu bên kia, nhất định đã bị địch tông chủ tiến đánh, Nguyên Khang Đế tình huống cũng không lớn tốt, hắn đi đến kêu đầu, nhìn thấy hiện trạng sau đó, chắc chắn sẽ chuyển đi An Ấp Thành, chúng ta liền đi An Ấp cha, ngươi nói thẳng đi An Ấp không phải liền được, còn phân tích lâu như vậy. Ân Lưu Phong không nói gì, liền cái này nói chuyện công phu. Nguyên Khang Đế không được chạy xa nhưng Nhị Mao không thể không nói, vương gia đây không phải sợ thiếu chủ ngài trí thông minh không đủ dùng, cho ngài lên lớp sao Ân Lưu Phong, hắn chỉ là không nguyện ý nghĩ kỹ sao Ân Tầm Dực cũng đã tuổi già an lòng nói, quả nhiên đem Nhị Mao dạng này lanh lợi hộ vệ đưa cho ngươi, một chút sai đều không có. Cha, ta Ân Lưu Phong lập tức muốn nói muốn đổi thuộc hạ thế nhưng Ân Tầm Dực đã đi cùng cửu anh nói chuyện, cửu gia gia. Vậy ngài có thể giúp chúng ta đuổi đoạn đường chưa người có thể ăn sao cửu anh chỉ hỏi. Ân Tầm Dực không thể không nói, ngoại trừ Nguyên Khang Đế, bất kỳ cái gì ngăn cả người, đều có thể ăn. Vậy được đi hướng đi nơi đâu cửu anh nói xong đã huyền hóa người hồi hình, một bộ hung thần đến cực điểm ác đồ hình dạng, cũng là cùng bản thể hắn không khác biệt quá lớn. Sau đó Ân Tầm Dực liền mời cầu mang lên nhi tử, bắt đầu cho cửu anh chỉ đường, theo đuổi Nguyên Khang Đế rồi những người khác ngược lại là muốn ngăn. Không muốn Ân Tầm Dực đi mạo hiểm, dù sao Nguyên Khang Đế rơi đài sau đó, bọn hắn đều muốn ủng hộ Ân Tầm Dực là vua. Thế nhưng Ân Tầm Dực đối với Nguyên Khang Đế phảng phất như lòng bàn tay, lại thêm cửu anh đột nhiên bày ra hời hợt thực lực rất mạnh, mọi người chỉ có thể đồng ý mà tại đại hạ một đường khải hoàn ca hát vang, đem vương đỉnh chính quyền lật đổ lúc, tại ám vực Yến Du lại gặp chút phiền toái nhỏ, nàng lúc này mới cùng đại tư mệnh xuất viên đâu. Tiểu tinh linh long cùng kỳ Mỹ Lạp mới quỳ lại đâu. Tử Mị liền đến, còn mang tới bức tranh có Yến Du mơ hồ chân dung cổ tịch, vì hiện tại đại tư mệnh bên cạnh, đế tôn, ngài nhìn. Đại tư mệnh nhìn lướt qua, cu nở dê không có nhận cổ tịch, còn ôm con trai, cu nở dê còn nắm cô vợ trẻ, căn bản chính là thờ ơ, để cho Tử Mị lập tức nhịn không được. Bất quá Yến Du ngược lại là hơi kinh ngạc, ghi lại thật rõ ràng. Ngoại trừ chân dung mơ hồ, cơ hồ đưa nàng miêu tả đến giống nhau như lúc, vẫn rất bản lĩnh. Phải biết, xem như sáng thế nữ quân nàng, vốn là hoàn vũ quy tắc một bộ phận, bình thường mà nói, là không cách nào bị phổ thông chữ viết, bút họa miêu tả, miêu tả. Dù là lúc ấy có thế vẽ thành, sau đó không lâu cũng sẽ hóa thành hư không, bởi vì phổ thông chữ viết cùng đường cong, không xứng ghi chép sáng thế nữ quân bất luận cái gì tương quan. Nhưng quyển cổ tịch này tuy vô pháp đem Yến Du dung mạo hiện ra, còn lại bộ phận vẫn còn tính toán rõ ràng tích. Bởi vì phía trên này sử dụng chữ viết cùng đường cong đều ẩn chứa nguyên quy. Loại tình huống này tại ma tộc cực kỳ ít gặp, dù sao ma tộc tu luyện không phải dựa vào cảm ngộ, mà là dựa vào thôn phệ, cho nên nguyên quy tắc cùng bọn hắn cơ bản vô duyên. Ừm. Đại tư mệnh gặp cô vợ trẻ cảm thấy hứng thú, mới gọi gà con đón lấy cổ tịch, mị tộc tiền bối bên trong, cũng coi như đi ra một chút trí giả, đại khái là các nàng vẽ ra. Tôn thượng tử mị luôn cảm thấy, đế tôn thái độ không đúng lắm. Tiểu tinh linh long cùng kỳ Mỹ Lạp tắc thì có một ít một bước, bởi vì Tử Mị đang hiện lên cổ tích lúc, có tận lực từ bọn hắn bên cạnh hiện qua, cho nên bọn hắn đều liếc nhìn phía trên chân dung. Cứ việc chân dung rất mơ hồ, nhưng cái kia dáng người cùng ăn mặc sắc thực cơ hồ giống nhau như lúc, nhất là khí chất kia cảm giác thật đúng là rất giống là đế tôn mang đến vị này, đế hậu cái này không đợi cái này hai người mộng xong. Người ta đại tư mệnh còn đã mỗi chữ mỗi câu nói, nhãn lực không tệ, bản đế cô vợ trẻ, đúng là nguyên sơ nữ quân, thái thương phủ sáng thế thần. Thừa nhận biết rõ lại là biết rõ Tử Mị kinh ngạc ngước mắt, có như thế một nháy mắt mê mang, ngài cũng biết rồi, không phải bị lừa gạt thật, thật là nguyên sơ nữ quân tiểu tinh linh long đều nói lắp rồi quá khiếp sợ A Kỳ Mỹ là hắn ngay tại trong mắt hiện lên dị sắc, đồng nhiên ồm ồm nói. Vậy chúng ta ám vực có phải hay không muốn giải phong rồi đế tôn ngài đem nguyên sơ nữ quân đều bị cướp tới làm đế hậu rồi trả lại cho ngài sinh rồi con trai rồi ta ám vực không thể lại được phong đi.